Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 122, rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại Tây Việt tuyệt đại bộ phận đệ tử đã đều xuất hiện, chờ đợi Xích Mộc Tôn giả tới để tiếp tục lên bài. Đúng lúc này, Lăng Thiên cùng Cố Bối xuất hiện, trong phòng đang an tĩnh bỗng chốc trở lên vô cùng sôi nổi. Các ngươi thấy gì kia không? Đó chính là Lăng Thiên, tại Thánh Linh Thiên bảng hung hăng mà trà đạp lấy Long Vũ Âm. Có, nghe nói hắn còn leo lên bậc thang cao nhất của Thánh Linh Thiên đài nữa. Ta cũng có nghe, ta còn nghe nói hắn còn sờ ngực của Long Vũ Âm nữa, thật hâm mộ. Cái này thì ta không chắc, từng lời đồn đoán về Lăng Thiên được đám đệ tử bàn luận sôi nổi, dĩ nhiên lúc này Long Vũ Âm cũng đã ở bên trong, toàn bộ lời nói đều được nàng nghe hết rồi. Long Vũ Âm hôm nay vẫn mặc một thân trang phục bó sát người khiến cho từng đường cong nổi lên vô cùng kích thích. Nghe được đám đệ tử khác nghị luận, Long Vũ Âm nắm chặt quyền, vô cùng uất hận. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đúng là như thế, nàng xác thực đã thua Lăng Thiên, bị Lăng Thiên trà đạp, quan trọng nhất là Lăng Thiên còn làm nhục nàng, điều này làm cho Long Vũ Âm vô cùng không can tâm. Lăng Thiên, đợi đấy, Thánh Linh Tiên cảnh chỉ là khảo nghiệm nhỏ, chưa thể chứng minh thiên phú ta kém hơn ngươi, ta sẽ đánh bại ngươi ở mọi phương diện còn lại khác. Long Vũ Âm quyết tâm, nàng muốn đòi lại mặt mũi của mình, nàng muốn chứng minh cho mọi người biết, trong thế hệ trẻ, nàng vẫn là số một. Long Vũ Âm là được mẫu thân nàng nuôi lớn, khi đó, bất cứ lúc nào nàng đều được mẫu thân mình truyền đạt rằng, muốn làm cường giả chân chính, phải đem tất cả nam nhẫn dẫm đạp dưới chân. Thiên phú của nàng ngay từ nhỏ tuyệt nhiên vô cùng xuất sắc, hiện tại nàng cũng là người thừa kế thứ bảy của Long Ấn Thế Gia, tuy vậy, cái vinh quang này đối với nàng còn chưa đủ, nàng phải là mạnh nhất. Cô Bối một bên cùng Lăng Thiên bước vào, nghe được đám học viên khác nghị luận liền huýt tay vào người Lăng Thiên. Tỷ phu, người cũng thật bá đạo, không chỉ chiếm lấy tỷ tỷ, ta còn dự định chuẩn bị thu phục nốt mẫu bạo long kia nữa, ta phục. Lăng Thiên cho Cô Bối một ánh mắt khinh bỉ, lúc cùng Cố Lam lăn lộn trên giường cùng hắn, hắn cũng đã nghe nàng nói rằng tên đệ đệ nàng hiện tại đã có hơn 20 vị lão bà, so với Lăng Thiên hiện tại chỉ nhiều hơn chứ không ít, thế mà hắn còn dám nói. Một lúc sau, Xích Mộc Tôn giả từ ngoài tiến vào, ánh mắt hắn đảo qua tất cả mọi người rồi mỉm cười nói. Ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đã tiến vào địa điểm thí luyện, còn có một chút đệ tử lấy được những vị trí vô cùng tốt, thiên phú vượt qua dự liệu của ta. Học viên khác cũng phải nỗ lực lên, tiến về Đông Viện danh ngạch chỉ có 5, nếu như năm nay không chiếm được. Vậy thì phải đợi sang năm, mà sang năm không chừng còn có vô số đệ tử xuất sắc tiến từ Nam Viện và Bắc Viện tới đây, có khi đây lại là cơ hội cuối cùng của các ngươi ấy chứ. Nghe được Xích Mộc Tôn giả nói, Vương Dương có chút không cam lòng, hắn cũng là thiên tài thiên linh căn mà tại sao người với người lại khác biệt thế chứ, trừ bỏ Lăng Thiên, Cố Bối và Long Vũ Âm tuyệt đối chắc suất. Như vậy, năm danh ngạch đã có 3 cái có chủ nhân, còn lại 33 người sẽ cạnh tranh nhau cho 2 tấm vé còn lại. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Lần trước chúng ta đã rèn luyện linh viêm, lần này tới lượt rèn luyện thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, một võ giả mạnh mẽ đồng nghĩa với việc phải sở hữu một thân thể khỏe mạnh, nhưng muốn sức mạnh tăng lên cũng không phải việc đơn giản, hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi biết rèn luyện thân thể là như thế nào. Xích Mộc Tôn giả êm tai nói. Nói xong, hắn lôi trong không quan giới chỉ ra mấy cái bao tay rồi tiếp tục. Đây gọi là huyền trọng hộ tí, bên trong lấp đầy cát huyền trọng, thứ này chia làm 5 loại tương ứng với 5 hạng cân, 500,100, 1500,200 và 2500. Các ngươi chọn một loại thích hợp cho mình rồi đeo lên. Đương nhiên, tuyệt đối không được sử dụng lực lượng thiên đạo mà chỉ được sử dụng lực lượng cơ thể thuần túy, tuy nhiên, nhớ chọn loại phù hợp nhất với mình, đừng cố quá mà thành quá cố đấy. Xích Môn Tôn giả nghiêm mặt, dứt lời, vô số đệ tử liền tiến lên thử nghiệm, có người cầm lấy 1000 cân nhưng đã cố hết sức, đeo lên hai tay đã thành 2000 cân, điều này hắn không kham nổi lên chỉ đành ngậm ngùi đổi sang loại 500 cân. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai nếu không sử dụng lực lượng thiên đạo, bọn hắn lại yếu như thế này. Tất cả đệ tử, không ai muốn bản thân mình chọn loại kém nhất, nhưng ai bảo thân thể bọn hắn không chịu nổi đây, mặc dù thế, vẫn có một vài đệ tử chịu được khi mang hai bao tay loại 1000 cân. Long Vũ Âm tiến lên, với Xích Long huyết mạch vô cùng mạnh mẽ của nàng ngay lập tức thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người, bọn hắn cũng muốn biết, với huyết mạch kinh người đó thì sức mạnh cơ thể của Long Vũ Âm bá đạo tới đâu. Bình thường, nàng cũng thường xuyên sử dụng huyền trọng hộ tí tu luyện, 1500 cân mỗi bên đối với Long Vũ Âm đã quá quen, nhưng lần này vì muốn chiến thắng Lăng Thiên trong mọi phương diện, Long Vũ Âm đeo lên hai cái 2000 cân rồi nhìn Lăng Thiên một cách khiêu khích. Hành động của nàng khiến cho tất cả đám người vô cùng hâm mộ, hai cái 2000 cân cộng lại là 4000 cân, bọn hắn tưởng tượng nếu để Long Vũ Âm một đấm thẳng vào hạ bộ thì nghĩ tới rất nhiều người không tự chủ được mà co rụng chân lại. Lăng Thiên nhìn Long Vũ Âm cười cười, hành động của nàng không hề khiến Lăng Thiên cảm thấy khó chịu, trái lại tính hiếu thắng của nàng làm hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Thật dễ thương và đáng yêu, Lăng Thiên vui vẻ nghĩ. Nếu đám người biết Lăng Thiên nghĩ về Long Vũ Âm như thế, chắc hẳn cả bọn sẽ ngay lập tức liên lạc với Bộ Y tế WHO, báo cáo gấp rằng hiện tại ở đây đang có một tên bị sốt rất nặng, có nguy cơ bị nhiễm COVID-19, cô bối cũng chỉ có thể chịu được loại 1.000 cân, so với mọi người cũng tốt nhưng trong mắt Lăng Thiên, tên cô bối này hoàn toàn là do túng dục quá độ nên yếu đi, phen này hắn phải bảo Cố Lam trừng trị đệ nàng mới được. Nhạc nổi lên, năm anh da đen cùng một cỗ quan tài xuất hiện bên ngoài Tây Viện nhìn chằm chằm cô bối. Lăng Thiên là người cuối cùng, hắn bước lên cầm lấy bao tay loại 1.500 cân rồi áng chừng. Thấy một màn như thế, Long Vũ Âm cười một cách sảng khoái, nói. Ha ha Lăng Thiên, hóa ra ngươi cũng chỉ. Chưa kịp dứt lại, miệng Long Vũ Âm lúc này liền bất động, vẫn giữ nguyên cái tư thế mở miệng chế giễu đó như muốn thổi kèn vậy, đôi môi hồng hào, mọng nước vô cùng kích thích, bởi chỉ thấy lúc này, Lăng Thiên cầm lên bốn cái loại 2.500 cân, đeo vào cả hai tay hai chân. Nhìn cử động của Lăng Thiên lại vô cùng tự nhiên, không có dấu hiện gì của sự lươn lẹo, mệt mỏi, Lăng Thiên tiến tới cười với nàng một cách hiền lành. Vũ Âm, có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.